Kẻ nắm giữ sự thông thái của Solomon, chương 75, trận đấu của Jin. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô số cái tên lẫn trận chiến xảy ra, những trận chiến khiến cậu phải thở dài khi xem nó. Nào là pháp sư đối đầu với pháp sư, tuy vậy họ lại đứng yên niệm chú tấn công lẫn nhau. Ai có khả năng sử dụng ma thuật phòng ngự cao hơn hay niệm phép nhanh hơn thì người đó thắng. Nhìn cảnh như thế nó khiến cho cậu khá nhàm chán. Có một số còn thi triển phép thuật không được trong khi cầm trên mình cây trượng hạng B, có vẻ do họ quá sợ hãi hay đại loại như vậy. Những người như vậy được xếp vào lớp hạng C. Cuối là tới lượt ba cô gái còn lại. Đúng như dự đoán của cậu, họ dễ dàng hạ gục các đối thủ khác với những gì mình học được, chiến thắng cách triệt để và hoàn hảo để họ có thể vào chung một lớp với Hibi, và điều đó đã thành công. Yumi sử dụng sự thông minh và ma thuật nước vượt trội của mình, cô áp đảo luôn cả pháp sư bên kia một cách gọn gàng. Yuji vì được cậu bảo rằng không sử dụng tinh linh thuật, và lại tinh linh thuật của cô bé cũng không hoàn chỉnh, tuy vậy đối đầu với một pháp sư trình độ kém hơn thì cô bé vẫn thể hiện được tài năng ma thuật của mình. Yujin, về phần cô thì lại đối đầu với một kiếm sư, trận chiến diễn ra cũng khá nhanh chóng, đơn giản là tên kia chỉ biết lao vào đánh mà không để ý đến thanh kiếm có một chút nóng lên của Yujin, khi cô chém chúng thì gây ra vết bỏng trên tay khiến hắn không còn khả năng chiến đấu. Màn trình diễn của cả ba tương tự như Hibi, quay kẻ địch như trong chóng nhưng cũng có nhiều khó khăn, nó khiến cả ba đều được vào rank S như Hibi. Tính luôn cả bốn cô gái, thì bây giờ đã có 6 người được vào lớp rank S, 2 người đến từ nơi khác, kỹ năng của họ cũng có thể ngang cơ với Yujin hoặc Yumi. Tuy vậy cậu luôn phải tự hỏi sau mỗi trận đấu gần được rank S có quá dễ không? Không như Hibi đã khiêm nhường kẻ địch, cả ba đều thể hiện hết khả năng của mình, họ cũng đâu mạnh bằng Hibi đâu mà có thể nhường cho kẻ địch được. Trận đấu tiếp theo là trận đấu của Jin, người đang nóng lòng chờ đợi trận đấu của mình, nghe thấy tên mình được gọi, cậu nhảy bật lên một cách nhanh chóng và đi xuống sân. Vậy, đối thủ của Mu Chao Dân Jin sẽ là Madara Van Raihat. Nghe cái tên đó cất lên, vô số học sinh xì xào bàn tán, họ không bàn tán về cậu, mà là về người được nhắc đến, Madara Van Raihat. Madara, gia tộc mà không ai trong thủ đô hay đọc về lịch sử mà không biết, đó chính là gia tộc được mệnh danh bao đời nay, họ mệnh danh về cái gì thì ai cũng rõ cả, thứ họ được mệnh danh là tài năng kiếm thuật thiên bẩm của gia tộc, tài năng không ai có thể sánh bằng, và mỗi đời con cháu sẽ may mắn được sinh ra với danh hiệu thánh kiếm và được công nhận. Và Madara Van Raihat, người được sinh ra với danh hiệu thánh kiếm đời thứ 22 của gia tộc. Từ trong đám đông, một chàng trai với mái tóc đỏ xuất hiện, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú, biểu lộ vẻ chính nghĩa trên mặt, bên người là thanh kiếm huyền thoại được truyền cho bao đời thánh kiếm, thanh kiếm đã xử lý đủ thứ độc ác và mạnh mẽ trên đời, thánh kiếm rồng Duradan. Bước xuống với tiếng hò hét của một số cô gái, có thể thấy chàng trai này khá nổi tiếng. Đùa nhau chắc, nhưng không sao, đây có lẽ là thử thách cho mình. Jin nghĩ cậu không thể ngờ một ngày mình lại đối đầu với một thành viên của gia tộc thánh kiếm, đó có lẽ cũng là thử thách, là kinh nghiệm cho cậu. Cả hai đối mặt nhau, chàng trai tóc đỏ nở một nụ cười nhẹ, không hề có lấy tí gì khinh địch trong nụ cười đó cả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thân hạnh được gặp cậu, lời chàng trai tóc đỏ nói ra hòa đồng vô cùng, nó khiến Jin bối rối. Thân hạnh được gặp cậu. Và thế cả hai chả nói gì với nhau thêm, họ sẽ có một cuộc chiến ngay lúc này, lúc mà Rosuao phát biểu xong những lời ông ta cần phát biểu. Vậy, Raihat, Kun, em có định xài thanh kiếm đó không? Không ạ, thanh kiếm này chỉ được rút ra khi gặp được kẻ xứng đáng để rút thôi. Xin lỗi, tôi không có ý khinh địch đâu. Quay sang chỗ Jin, cậu cũng có cau mày đôi chút nhưng nhận được lời xin lỗi thì đôi mắt cũng giãn ra. Sau đó, Rosuao đưa cho cả hai người hai thanh kiếm hạng B, cầm lấy thanh kiếm, cả hai có kiểm tra qua nó đôi chút, sau một lúc cũng xong, Rosuao nói tiếp. Vậy thì trận đấu sẽ bắt đầu. Sau lời Rosuao nói, cả hai vào tư thế tấn công, cậu khom người xuống và đưa thanh kiếm về phía Raihat, trong khi Raihat lại đứng thẳng người, đưa tay không cầm kiếm về phía sau, chĩa thanh kiếm trong tay còn lại về phía Jin. Như vừa được mời gọi, Jin lao đến tấn công Raihat. Tuy vậy, đòn của cậu lại bị Raihat chặn một cách dễ dàng mà không di chuyển gì cả, tấn công đòn tiếp theo, lần này là bên phải, nhưng nó vẫn bị Raihat trong khi không di chuyển. Thấy vậy, Jin nhảy bật lùi về phía sau, niệm phép cường hóa cho bản thân, cậu tiếp tục lao đến tấn công dồn dập vào Raihat, tuy vậy, Raihat vẫn chặn nó với khuôn mặt tự tin không có lấy tí lúng túng. Cậu tăng tốc độ ra đòn của mình, tuy vậy Raihat cũng đồng thời tăng tốc độ chặn đòn của mình, từ nãy đến giờ cậu có thể thấy Raihat không có lấy cái bắp nào, nhưng cậu ta vẫn chặn đòn của cậu một cách dễ dàng với khuôn mặt tự tin. Đúng là sự khác biệt giữa người thường và thành viên của gia tộc Thánh Kiếm mà, vô thức cậu nghĩ, tuy vậy cậu lại mau chóng quên nó đi, nếu thua là do cậu vẫn chưa luyện tập đủ hoặc yếu hơn thôi, còn thắng thì là do cậu đã luyện tập đủ, là những gì cậu nghĩ. Người tấn công kẻ phòng thủ, việc như vậy cứ lặp lại trong vô số phút. Từ nãy đến giờ có thể thấy Reinhardt đã nhường cậu khi cậu ta chả có lấy đòn phản công nào, nếu cậu ta muốn kết thúc trận đấu, thì từ nãy đến giờ đã có vô số cơ hội để làm rồi, nhưng vì tôn trọng Jin, cậu ta không thể làm điều đó. Keng keng keng, những tiếng va chạm của kiếm liên tục vang lên, tốc độ vốn từ lúc bắt đầu đã nhanh bây giờ còn nhanh hơn, khiến cho những học sinh, dù cho là đàn anh đàn chị đang xem cũng cảm thấy phấn khích. Một bên tấn công như những mũi tên xuyên tạc trong khi bên kia lại như những bức tường kiên cố chặn được mọi đòn tấn công. Biến đổi tạo cho thanh kiếm mình có thuộc tính gió, vì điều đó mà cậu mới có vận tốc tấn công nhanh như bấy giờ trong khi Reinhardt đơn thuần vẫn chặn cậu với sức mạnh bình thường mà không có lấy kỹ năng bắp nào, những người biết được điều đó cũng đủ thấy được sự chênh lệch của cả hai. Có lẽ cũng đến giờ kết thúc rồi nhỉ? Reinhardt nói ra kèm nụ cười mỉm trên môi, đồng thời, đòn tấn công của cậu, thanh kiếm của cậu tất cả đều bị đánh bay bởi sự phản đòn của Reinhardt. Vì không còn khả năng nào cho thấy Jin có thể chiến thắng nữa nên cậu quyết định chịu thua. Thấy vậy, Reinhardt nhẹ nhàng đặt thanh kiếm xuống đất trong khi cúi chào một cách lễ phép với Jin. Sau đó đưa tay về phía cậu, như thể được điều đó, Jin bắt lấy bàn tay đó bằng tay phải của mình. Cậu đã dạy tớ rất nhiều bài học. Cảm ơn cậu, thế thì tốt quá, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mong chúng ta có thể gặp lại nhau trong lần tới, giờ thì tạm biệt. Nói xong Reinhardt buông bàn tay của mình về lại chỗ ngồi của mình, Jin thấy vậy cũng quay bước về chỗ cũ của mình. Sự chênh lệch quá lớn, người chiến thắng không ai khác ngoài Madara Van Reinhardt, với khả năng xuất sắc của bản thân, em sẽ được vào lớp đặc biệt rank S. Trong khi đó mà trao dân Jin tuy thua, nhưng khả năng tấn công, di chuyển của em rất khôn khéo cho nên dù thua một cách áp đảo. Ta vẫn sẽ đề cử em vào lớp rank S, nghe vậy, Jin vô cùng mừng rỡ vì mình không phải chia lìa với các người bạn mình. Quả nhiên là mình không cần các kỹ năng đó mà, vừa chạy về chỗ mình, Jin vừa nghĩ, cách chương.